Chương 4039 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Long Phi ra tay. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, soạt, kiếm quang quét qua, ngang qua vạn lý, mây mù vùng núi kiếm kiếm mang từ trên trời giáng xuống, một kiếm rơi vào. Triệu Vô Song trước mặt xì, Triệu Vô Song hai tay trực tiếp bị chém đứt, nếu như không phải là Tần Sương. Từ phía sau lưng đúng lúc ra tay đem hắn cứu, sợ là trực tiếp đã bị mây mù. Vùng núi kiếm chém giết. Làm sao có khả năng, Liên Sơn Lam kiếm cũng giác tỉnh. Triệu Vô Thiên trên. Mặt kinh hãi cực kỳ. Triệu huynh, ngươi và ta liên thủ. Ngươi tới kiềm chế Trương gia mây mù vùng. Núi kiếm, ta đi đánh chết Trương Việt. Tần Sương cũng không dám đối mặt, muốn. Biệt ly hành động. Được, bất kể như thế nào, Trương gia tuyệt đối không thể giác tỉnh. Triệu Vô Thiên nói. Cùng Tần Sương một trước một sau, đồng thời ra tay, vèo, đột nhiên, mây mù vùng núi kiếm trực tiếp trở lại Trương Việt trong tay, mà Trương Việt. Cả người ở mây mù vùng núi kiếm tới tay trong nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt. Ra ầm, Trương Việt trong mắt trực tiếp nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, quang mang. Quá, hết thảy đều mục nát. Triệu Vô Song cùng Tần Sương hai người né tránh, mà phía sau bọn họ Triệu gia. Đệ tử thì lại không có may mắn như vậy, bị tia sáng này quét trúng. Toàn thân. Cao thấp cũng bắt đầu hư thối, như cùng người lão khô héo, một thân sinh cơ. Không thể kiên trì vài giây, cuối cùng hóa thành một chồng tro tàn. Ken, y. Ken. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc xuất hiện, Trương Việt chém giết người. Tương tự tính toán ở trên đầu mình, Long Phi cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì những người này nhiều nhất chỉ là một ít bôi kinh nghiệm, không có gì chờ mong, ngược lại là Trương Việt. Càng làm cho Long Phi lưu ý mà Trương Việt trên thân khí tức cũng ở lúc này cũng là ầm ầm biến đổi, trực. Tiếp đột phá siêu viên mãn cảnh giới 1 tầng, siêu viên mãn cảnh giới 2 tầng, 3 tầng một mực đến 5 tầng, loại này thuế biến mới hoàn toàn kết thúc thăng liền 5 cấp, loại này tốc độ lên cấp, coi như là Long Phi cũng không ngừng hâm mộ. Tiểu tử, đến lượt ngươi ra tay vô luận như thế nào, cứu tiểu tử này. Hắn lực. Lượng, là ngươi đi ra hỗn độn chi địa quan trọng. Bỗng nhiên, trong thức hải, Long Bá Thiên thanh âm lại xuất hiện, Long Phi sững sờ, vừa định nói Trương Việt trên thân khí tức cuồng bạo như. Vậy, một cái ánh mắt đều có thể giết một đám viễn cổ đại năng cường giả, so với. Chính hắn một nắm giữ hệ thống cũng ngưu bức, làm sao còn cần đến chính mình. Thế nhưng là trong nháy mắt, Trương Việt trên thân lực lượng lại là đột nhiên. Trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi mà trong tay mây mù vùng núi kiếm, vào lúc này cũng là quang mang hoàn toàn. Biến mất, liền ngay cả Trương Việt bản thân cũng là trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt. Đất, một mặt mê mang. Ta thao, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Long Phi cố sức chửi. Một câu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên phía trước, ngăn tại Trương Việt trước người. Tiểu tử, ngươi là ai? Triệu Vô Thiên lạnh giọng hỏi. Ta là ai? Ngươi không phải là đang tìm ta sao? Vừa nãy ngươi ở trong hư. Không nhìn chằm chằm lão tử nhìn nửa ngày, ngươi không biết ta là ai. Long. Phi lật lọng nói, trước ở trong hư không thấy Triệu Vô Thiên ra tay, Long Phi liền biết Triệu Vô. Thiên là lúc trước trốn ở trong hư không người. Muốn chết. Triệu Vô Thiên trong mắt phát lạnh, xem Triệu to lớn một chút, Triệu to lớn ngầm hiểu, nhìn về phía cái ứng thiên. Trương trưởng lão, tiểu tử này chính là các ngươi Trương gia phế phẩm lão. Đại, hắn còn sống chính là đối với ngươi Trương gia một loại sỉ nhục. Giết hắn, các ngươi Trương gia chỗ bẩn cũng là không, tất cả mọi người sẽ biết, ngươi cái ứng thiên thanh tẩy Trương gia sỉ nhục, ngươi chính là Trương gia tín ngưỡng. Triệu to lớn nói, Triệu to lớn cũng không ngốc, Long Phi liền Triệu Hạo đều có thể cho chém. Giết. Tuy nhiên chuyện này bây giờ còn là không biết, nhưng nhiều người như vậy cũng tận mắt nhìn thấy. Hắn làm sao có khả năng dám đối với Long Phi ra? Tay quả nhiên, cái ứng thiên sáng mắt lên, hiện tại Trương Thọ chết, hắn chính là Trương gia danh chính ngôn thuận gia. Chủ. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, vừa nãy mấy câu nói, đã gây nên. Phía sau những người này bất mãn, mà Triệu to lớn, để hắn nhìn thấy hy vọng. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại. Đâm đầu. Vốn còn nghĩ xử lý xong ngày hôm nay sự tình liền đi diệt ngươi, không nghĩ. tới ngươi bản thân đưa tới cửa. Chết đi cho ta. Cái ứng thiên xông mạnh mà đến, mang trên mặt dữ tợn ý cười, một kiếm hạ. Xuống. Cười bà nội ngươi. Đã sớm nhìn ngươi cái này lão tạp mau khó chịu. Oanh. Bát cực bạo. Long Phi điều động lực lượng, đem lực đo ngưng tụ ở một quyền bên. Trong một đấm xuất ra, hoành phá vạn ngăn cách phốc, cái ứng thiên thân thể bay ngược ra ngoài, tảng đá xanh cũng sụp đổ xuống. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết a, ta muốn giết ngươi. Cái ứng thiên thân ảnh từ trong hố sâu bay ra, bay tới không trung, vì vừa nãy lão phu một nước vô ý, càng bị ngươi đánh lén. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Vạn kiếm trảm, chết. Cái ứng thiên quét ra một kiếm, nhưng chiêu kiếm này hóa ngàn vạn. Lão đại, ngươi cẩn thận, đây là Trương gia vô thượng công pháp, vạn kiếm. Trảm, uy lực mạnh mẽ. Trương Việt suy yếu mở miệng nhắc nhở đến. Không sao, siêu viên mãn cảnh giới tầng 2, loại tu vi này, ta tay không. Miểu sát. Long Phi nhà nhạc nói, cái ứng thiên mặc dù là một cái trưởng lão, nhưng trên đỉnh đầu liền cái bốt. Quang mang đều không có, lấy hiện tại tu vi tới nói, thậm chí ngay cả một cái. Tinh anh quái cũng không bằng, nhiều lắm xem như cấp bậc đủ cao một cái quái dị mà thôi, căn bản không đáng. Để lo. Đứng được cao ngươi liền ngưu bức sao? Cút cho ta hạ xuống. Long Phi hét cao. Một tiếng sau một khắc, Long Phi khởi động tử thần bao phủ, đi ngang qua hơn vạn kiếm. Đi tới cái ứng thiên trước mặt. Lão tạp mau, lão tử lớn nhất xem không lên chính là ngươi loại này bán tổ cầu. Vinh súc sinh. Liền loại người như ngươi còn muốn làm gia chủ, còn dám bắt nạt. Huynh đệ ta, ta Long Phi huynh đệ, cũng là như ngươi loại này tạp chủng có thể bắt nạt. Coi như là ngươi chết, lão tử cũng làm cho ngươi chết ở trong tay huynh đệ của ta. Long Phi nói, đấm ra một quyền, trực tiếp đập về phía cái ứng thiên đầu. Lâu ầm, cái ứng thiên thân thể lần thứ hai tầng hạ xuống, lần này càng ác hơn, trực tiếp nửa đoạn xả thể cũng tiến vào bên trong lòng. Đất, thật là mọi người đến gần chết biên giới, xoạt, câm như hến, giữa trường tất cả mọi người, cũng khó có thể tin nhìn một màn. Trước mắt đường đường Trương gia trưởng lão, lại bị Long Phi, một quyền phế. Trương Việt, người khác đầu liền ở ngay đây, muốn làm sao giết, ngươi tới. Làm. Long Phi xoay người đối với Trương Việt nói, mà cùng lúc đó, Long Phi cũng đem một viên đan dược để vào Trương Việt trong. Miệng, được đan dược bổ sung, Trương Việt cũng khôi phục thể lực tiếp đó, Trương Việt từng bước một hướng đi cái ứng thiên. Không muốn, không muốn giết ta. Việt Nhi, ngươi khi còn bé ta còn ôm lấy ngươi sao? Ngươi lần trước muốn luyện kiếm, hay là ta cho ngươi tìm yêu thú, đừng có. Giết ta biết rõ sai, yêu cầu ngươi đừng có giết ta. Cái ứng thiên trên mặt kinh hoàng, hiện tại rơi vào Trương Việt trong tay, chỉ. Có không ngừng xin tha. Không nên giết ngươi. Ha ha ha ha, ngươi bức bách phụ thân ta thời điểm, làm. Sao không niệm gia tộc tình nghĩa, ê. Ngươi bán tổ cầu vinh thời điểm, có từng nghĩ tới cái gì là gia tộc. Ngươi năn nỉ người khác giết ta, biểu hiện xem một con chó thời điểm, gia tộc. Ở trong mắt ngươi là cái gì? Hiện tại ngươi cùng ta nói gia tộc. Muồn. Trương Việt cười lớn, nhưng trong. Mắt huyết lệ lưu lại, sau đó một đao xẹt qua, cái ứng thiên đầu người rơi. Xuống đất mà Long Phi bên này, theo Trương Việt chém giết cái ứng thiên, hệ thống nhắc. Nhờ âm thanh lại xuất hiện. Keng.